Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, thần phục ta. Thần phục ta, giọt này thương long huyết liền thuộc về ngươi. Diệp Hiên nhìn xem Hắc Long, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt cho. Tất nhiên tại tiên cung bên trong phát hiện Hắc Long tồn tại, hắn như thế nào lại buông tha? Lúc trước đi theo Lạc Quân Nhan rời khỏi thông đạo lúc, trong lòng của hắn cũng đã làm ra toàn bộ mưu đồ. Giọt này thương long huyết tự nhiên là theo hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra. Diệp Hiên cũng không tin, đầu này Hắc Long có thể cự tuyệt được. Những người khác nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn đối mặt đầu này Hắc Long, chỉ muốn tránh ra thật xa, đi vòng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn thu phục nó. Nhưng Diệp Hiên, nhưng là tựa hồ đã sớm nghĩ đến, muốn đem đầu này Hắc Long thu phục đồng dạng. Hắc Long ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Đạt được thương long máu chỗ tốt, tự nhiên không cần nói cũng biết, nương tựa theo giọt này thương long huyết, nó rất có chịu có thể đem nguyên bản tạp bác huyết mạch tăng lên thành thần long huyết mạch, thậm chí còn khả năng càng tiến một bước, thành công hóa hình. Nhưng chỗ xấu cũng là cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là nó tương thần quần áo với tên nhân loại này. Cái này khiến Hắc Long cảm thấy rất là không cam lòng, bị nhìn nó đối diễn Nguyệt Tiên Đế sợ hãi như thế. Đó cũng là bởi vì Diễn Nguyệt Tiên Đế là Thái Cổ Phượng Hồ hậu duệ, là giữa thiên địa chí cao vô thượng tam đại một trong những chủng tộc. Nhưng mà nhân loại tính là gì? Bọn hắn nhục thân xa xa kém thần long nhất tộc, tinh thần lực cũng so với tiên loan nhất tộc kém xa lắc. Về phần nhân loại cùng phượng hồ nhất tộc so sánh, vậy càng là không cách nào so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhân loại muốn nô dịch nó, nhất định nằm mơ. Hắc Long ngạo kiều nghĩ đến, cảm thấy đã bắt đầu tính toán như thế nào theo người trước mắt này loại trong tay cướp đi giọt này thương long máu. Diệp Hiên giống như là hoàn toàn biết rõ Hắc Long suy nghĩ trong lòng, tựa như nhàn nhạt tiếng giễu cợt vang lên. Vạn vật sinh linh, nhân loại vi tôn, còn lại chủng tộc có lẽ có thể mạnh mẽ nhất thời, nhưng cũng có thể dài lâu. Thái cổ thời kỳ có tam đại chí cao chủng tộc, quét ngang một đời, nhưng bây giờ đâu? Chúng nó ở đâu? Những này chủng tộc còn không phải biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Nhớ kỹ, có thể chân chính thống trị chư thiên vạn giới, chỉ có nhân loại. Nói xong, Diệp Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn Lạc Quân Nhan huynh muội một chút. Lạc Quân Nhan cảm thấy một trận khó thở, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Diệp Hiên nói thật phải. Lạc Tịch Nhan nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút, cảm thấy không được lẩm bẩm, cũng dám chế giễu bản cô nương tộc quần. Hừ, bản cô nương nếu không giáo huấn ngươi một chút, liền uổng là tiểu ma nữ. Về phần Lâm Dương bọn người, đương nhiên càng sẽ không phản đối Diệp Hiên lời nói. Cùng là nhân loại, bọn hắn đương nhiên cho rằng nhân loại là chí cao vô thượng chủng tộc. Hắc Long nghe vậy, trong đôi mắt hung quang dần dần biến mất. Thôi, ta thần long nhất tộc đã sớm diệt tuyệt, thần phục nhân loại cũng không mất mặt. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hắc Long ngẩng lên thân thể. Ngang, tiếng long ngâm vang lên. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nhất thời giật mình. Đầu này Hắc Long sợ là động lòng, phóng khai tâm thần. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói uống, ánh mắt bắn về phía Hắc Long, như là đã làm ra quyết định. Hắc Long ngược lại cũng sẽ không đổi ý, ngoan ngoãn phóng khai tâm thần. Sau một khắc, Diệp Hiên thần niệm bỗng nhiên tiến vào Hắc Long trong cơ thể. Ở trong cơ thể nó xuống cấm chế về sau, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Diệp Hiên thủ pháp cấm chế đến từ hệ thống, đừng nói chỉ là Hắc Long, liền xem như chân chính thần long, hắn đều có biện pháp đồng phục. Gieo xuống cấm chế về sau, Hắc Long thần sắc rõ ràng thuận theo xuống dưới. Nó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, rất hiển nhiên là tại hướng về Diệp Hiên đòi hỏi thương long huyết. Đi, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chợt cong ngón búng ra, thương long huyết trong nháy mắt đánh úp về phía đầu kia Hắc Long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.